dần ẩn nấp, toàn bộ dị tượng cũng theo đó tiêu tán biến mất. Thẩm Trường Thanh sừng sững trên tường thành, khí tức trên người sôi trào không ngớt, rất lâu chưa thể bình ổn lại. Ở một khắc đó hắn đột phá đạo quả, động thiên trong cơ thể cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy động thiên không tới 200 vạn trượng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng, ước chừng đạt tới trình độ ngàn vạn trượng, mới xem như vừa vặn dừng lại. Động thiên ngàn vạn trượng, lượng lớn tiên lực phun trào ra, Thẩm Trường Thanh âm thầm siết chặt nắm tay, cảm thụ lực lượng mênh mông ẩn chứa trong thân thể mình, khiến hắn cảm giác mình một quyền có thể đập chết một vị thần hoàng. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng rõ đây là ảo giác. Thần hoàng thật sự thực lực đáng sợ, cho dù là mình bước vào cảnh giới đạo quả, cũng không có khả năng nháy mắt giết chết cường giả thần hoàng. Nhưng luồng lực lượng này cường đại, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên vô tận lòng tin, chỉ là không biết lấy thực lực bây giờ của ta, so sánh với thần hoàng thật sự, rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch. Ý nghĩ này vừa toát ra, Thẩm Trường Thanh liền sốt ruột không chờ được muốn thử một lần. Ở trước khi đột phá đạo quả, hắn ở trước mặt thần hoàng chỉ có phần bị hành hạ đến chết, nhưng bây giờ đột phá cảnh giới đạo quả, hắn liền muốn kiến thức một phen, thực lực cực hạn của mình, rốt cuộc là đã bước vào tầng diện nào. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, quy nhất cảnh tầng 1 bổn nguyên, nguyên điểm, 159.620. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bảng thuộc tính của mình, tin tức tương ứng liền hiện ra. Chỉ thấy cảnh giới ban đầu, giờ phút này đã từ vạn đạo cảnh trực tiếp lột xác thành quy nhất cảnh. Cái gọi là quy nhất, đó là ý tứ vạn đạo quy nhất. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy cảnh giới, ý niệm cũng không tự chủ được khẽ động. Theo ý niệm hắn khẽ động, chỉ thấy phương diện cảnh giới biến ảo, trực tiếp từ quy nhất cảnh tầng 1 biến thành đạo quả cảnh tầng 1. Quả nhiên có thể. Nhìn thấy biến hóa như vậy, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn từ trước tới nay đều rất tò mò cảnh giới trên bản thuộc tính của mình rốt cuộc là căn cứ cái gì? Là căn cứ bên ngoài, hay là căn cứ cách nghĩ của mình mà đến? Hôm nay xem ra, cảnh giới biểu hiện trên bản thuộc tính không phải không hề thay đổi một chút nào, chỉ cần Thẩm Trường Thanh bằng lòng, trực tiếp đặt tên đạo quả cảnh là bất hủ cảnh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ở đây có cái vấn đề. Tên của cảnh giới chỉ là tên, sẽ không thay đổi thực lực bản thân trên ý nghĩa thật sự. Cho dù là Thẩm Trường Thanh mang cảnh giới của mình đặt tên là bất hủ cảnh, cũng không thay đổi được sự thật hắn mới vào đạo quả. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ thoáng dâng lên một phen ý nghĩ này, nhưng lại chưa thật sự làm như vậy. Dù sao làm như vậy không có gì ý nghĩa, sở dĩ mang quy nhất cảnh sửa vì đạo quả cảnh, chỉ là vì nhìn thuận mắt một điểm mà thôi. Hồi lâu sau, khí tức dâng trào không ngừng trên người Thẩm Trường Thanh dần dần bình ổn lại. Nhìn từ mặt ngoài, Thẩm Trường Thanh chưa có gì biến hóa, nhưng nếu có người bước vào động thiên của hắn, liền có thể phát hiện dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn trong động thiên. Nhưng ở phía trên vạn đạo dòng sông quy tắc, lại có dòng sông màu máu trấn áp tất cả. Cái gọi là dòng sông màu máu, đó là đại đạo bản thân lúc Thẩm Trường Thanh đột phá đạo quả cô động. Sát sinh kiếm đạo. Ở một khắc này, sát sinh kiếm điển rốt cuộc hoàn thành lột xác, hóa thành sát sinh kiếm đạo. Như thanh liên kiếm đạo lúc trước Thẩm Trường Thanh thấy. Khác biệt là, thanh liên kiếm đạo chính là căn cơ đại đạo của thanh liên đế quân. Mà sát sinh kiếm đạo là căn cơ đại đạo của bản thân Thẩm Trường Thanh. Theo sát sinh kiếm đạo càng ngày càng mạnh, thực lực Thẩm Trường Thanh cũng có thể lột xác tương ứng. Nhưng mà, tu hành phương diện đạo quả, không đơn giản như vậy. Sát sinh kiếm đạo lĩnh ngộ là một mặt, tương tự nuôi dưỡng động thiên cũng là một mặt khác. Chỉ có khi động thiên không ngừng nuôi dưỡng mở rộng, hơn nữa tiên lực tích góp đến trình độ nhất định, lại phối hợp sát sinh kiếm đạo lột xác, Thẩm Trường Thanh mới có thể đột phá đến một tầng thứ tiếp theo. Tu luyện trước đạo quả, đều là một quá trình tích lũy căn cơ. Chỉ có thật sự bước vào cảnh giới đạo quả, tu hành phương diện tiên đạo mới xem như đăng đường nhập thất. Đạo quả cũng chỉ là một cái khởi đầu mới. Tất cả tu hành đều là gánh nặng đường xa, nhưng đạo quả đã thành, kế tiếp đại năng bất hủ nghĩ hẳn cũng sẽ không chờ đợi quá lâu. Thẩm Trường Thanh cười tự tin. Nghĩ hắn từ khi tiếp xúc tu luyện đến nay, cũng mới mấy trăm năm thời gian mà thôi, hôm nay mấy trăm năm thời gian từ một người thường không hiểu tu hành, từng bước một đi tới trình độ bây giờ ngưng tụ đạo quả, tốc độ tu hành cỡ này tự nhiên là kinh người đến cực điểm. Tuy trước đó có ý tứ mưu lợi, nhưng từ đạo tiên về sau tu hành, Thẩm Trường Thanh đại đa số đều là dựa vào bản thân khổ tu, từng bước một đi đến trình độ giờ này ngày này. Cho nên, đối với bản thân về sau đột phá đại năng bất hủ, Thẩm Trường Thanh cũng có lòng tin tuyệt đối. Chương 4632 Đạo Quả Cảnh, 2, huống hồ. Trận chiến này hắn chém giết rất nhiều cường giả, trên người tích lũy chư thiên khí vận hùng hậu. Tuy những khí vận này không phải vĩnh cửu tồn tại, mà là theo thời gian sẽ không ngừng xói mòn, nhưng đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa mang khí vận trên người tích lũy được hao tổn hết. Ở trước khi những khí vận này hao hết, Thẩm Trường Thanh tin tưởng mình lại đột phá một hai cảnh giới, nghĩ hẳn cũng không phải việc khó. Chẳng qua, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, khí vận chư thiên trao tặng cùng phong thần đài giao cho hoàn toàn khác nhau. Thứ sau cung cấp khí vận ở một mức độ nào đó, tương đương với tồn tại vĩnh hằng, chỉ cần tên vẫn còn ở lại trên phong thần bảng, liền có thể luôn đạt được khí vận tăng phúc. Thứ trước mà nói, lại là tương đương với tiêu hao phẩm dùng một lần. Một khi khí vận xói mòn hết, liền cần một lần nữa bước vào chiến trường hai giới chém giết tu sĩ U Minh mới được. Loại khác biệt này, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng là chư thiên quy tắc tự mình bảo hộ, để tu sĩ vạn tộc có thể chủ động ngăn cản U Minh xâm nhập. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cánh cửa U Minh. Trước mắt bốn đại đế triều rút quân, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định, tất nhiên là có liên quan với cường giả bọn Kiếm Tôn. Nhưng đến nay, trong U Minh rốt cuộc có tình huống thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Chỉ đáng tiếc, lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù bước vào U Minh cũng không thay đổi được cái gì. Nói đến cùng, cho dù là bản thân bước vào cảnh giới đạo quả, nhưng so sánh với các cường giả đứng đầu kia, cũng chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Trước mắt Thẩm Trường Thanh chỉ có thể hy vọng bọn Kiếm Tôn có thể kịp thời rút lui, nếu là toàn bộ ngã xuống ở trong U Minh, như vậy kế tiếp U Minh nhất định dốc hết tất cả lực lượng, cũng phải đánh tan tường lũy chư thiên. Lúc đó, áp lực chư thiên phải đối mặt, so với một trận chiến trước đó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ý niệm vừa dứt, thân thể Thẩm Trường Thanh biến mất ở trên tường thành. Trong cổ thành. Trong đại điện nào đó. Cường giả Thiên Tông hội tụ. Giống với thế lực khác, trận chiến này Thiên Tông cũng tổn thất không nhẹ, rất nhiều đệ tử trưởng lão đều ngã xuống ở trong một trận chiến đó. Ví dụ như phong chủ Bắc Ly Nhất Mạch Bắc Ly Vân, là ngã xuống ở trong trận chiến này, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thực lực của Bắc Ly Vân không tính là quá mạnh, chỉ là tiêu chuẩn thần vương đệ nhị cảnh mà thôi. Ngã xuống ở trong trận chiến này, là rất bình thường. Trận chiến này đừng nói cường giả thần vương đệ nhị cảnh, cho dù là thần chủ đứng đầu cùng thần quân thần hoàng, cũng ngã xuống không đếm xuể. Chỉ là tu sĩ thần vương đệ nhị cảnh muốn sống sót, độ khó có thể nghĩ mà biết, tin tức tốt duy nhất chính là, cường giả nòng cốt thật sự của Thiên Tông cũng chưa ngã xuống bao nhiêu, phong chủ các đỉnh núi chỉ có một mình Bắc Ly Vân ngã xuống, người khác nhiều lắm chính là bị thương nặng mà thôi. Tình huống bực này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hẳn là cũng có chút quan hệ với khí vận. Thiên Tông hôm nay khí vận hùng hậu, trưởng lão đệ tử môn hạ nó cũng có thể đạt được khí vận che chở. Cái khác không nói. Chỗ tốt lớn nhất của khí vận là hóa nguy thành an. Một điểm này, chỉ nhìn thần tộc khác liền có thể biết. Chu Phượng thần tộc cùng Hoàng Cực thần tộc tạm không nói đến. Hai tộc gánh tội danh vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, phải dốc hết toàn lực chống lại U Minh, tổn thất thê thảm nặng nề tất nhiên là rất bình thường. Nhưng thần tộc khác cũng tổn thất thê thảm nặng nề tương tự. Trong đó không ít thần chủ đứng đầu thậm chí thần chủ tuyệt đỉnh, đều ngã xuống ở trong trận chiến này. Các tu sĩ ngã xuống này chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất đó là thực lực không đủ, thứ hai là khí vận không đủ. Hai thứ thiếu một, có lẽ có thể có cơ hội sống sót. Nếu là cả hai đều thiếu, liền nhất định là phải ngã xuống. Trong toàn bộ tu sĩ sống sót của trận chiến này, thần cảnh ban thưởng 1 vạn chiến công, thần vương đệ nhất cảnh ban thưởng 100 vạn chiến công, thần vương đệ nhị cảnh ban thưởng 200 vạn chiến công, thần vương đệ tam cảnh ban thưởng 300 vạn chiến công, thần vương đệ tứ cảnh ban thưởng 400 vạn chiến công. Nếu là tu sĩ cảnh giới thần chủ, ban thưởng thấp nhất 1000 vạn chiến công, thần chủ tầng 2 là 2000 vạn chiến công, lấy cái này loại suy, những chiến công này ban cho trưởng lão đệ tử, đều là đối xử bình đẳng. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên thân Phổ Tông, trầm giọng nói. Kế tiếp kho báu tông môn toàn diện mở ra, phàm là ai mang chiến công đều có thể toàn diện trao đổi, công việc cụ thể do Phổ trưởng lão xử lý. Hệ thống chiến công, Thiên Tông từ trước tới giờ đều có, nhưng ở trước khi trận chiến này bắt đầu, ngoại trừ phương diện thần cung ban thưởng, nội bộ Thiên Tông là không có bất cứ chiến công ban thưởng nào. Nhưng hôm nay, Thẩm Trường Thanh lại làm ra một ít thay đổi. Bất cứ một tu sĩ nào có thể sống sót ở trong trận chiến này, đều đáng giá bồi dưỡng. Hơn nữa Thiên Tông hôm nay tổn thất rất nhiều cường giả, cũng cần dòng máu mới bổ sung mới được, dù sao tài nguyên kho báu tông môn lưu trữ cũng là lưu trữ, chẳng bằng toàn diện cung cấp cho tu sĩ đáng giá bồi dưỡng trong tông môn. Chương 4633 Hỗn độn đế triều tổn thất thê thảm nặng nề, 1. Dù sao, Thiên Tông này cũng đã khác xưa. Dưới các chủng tộc thế lực dựa vào, Thiên Tông hàng năm đều có thể đạt được lượng lớn tài nguyên cống nạp. Chỉ là những chủng tộc dựa vào phần lớn đều không có thần vương tọa trấn, vì vậy mới chưa có tư cách thiết lập một chi ở trong Thiên Tông. Thiên Tông bây giờ cũng khác với lúc vừa bắt đầu. Năm đó Thiên Tông mới lập, cường giả ít, trưởng lão của một chi mới sẽ để thần cảnh đảm nhiệm. Nhưng bây giờ, cục diện đã hoàn toàn khác. Địa vị Thiên Tông hôm nay có thể xưng chư thiên đệ nhất tông môn, cho dù là tông môn thần tộc khác cũng khó với tới, cường giả trong tông nội cũng không ít. Cái gọi là thần cảnh, đã nằm ở tầng dưới chót. Chỉ có bước vào cảnh giới thần vương, mới có thể tính là đăng đường nhập thất. Nếu để một vị thần cảnh một mình mở một chi đảm nhiệm trưởng lão mà nói, đệ tử khác cũng sẽ không tin phục. Lão phu cẩn tuân dụ lệnh tông chủ. Phổ tông ôm quyền nhận lệnh. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, trận chiến này tuy tạm thời kết thúc, nhưng chỉ cần cánh cổng U Minh vẫn còn, chiến tranh hai giới liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Trước có U Minh thần tôn ngã xuống, nói rõ thế cục nội bộ U Minh cũng rung chuyển, bốn đại đế triều rút quân cũng có liên quan với nó. Hôm nay ba vị thần tôn sót lại của chư thiên đều ở trong U Minh, nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì, đều có khả năng dẫn tới bốn đại đế triều vô ngược. Cho nên theo bổn tọa thấy, không cần bao lâu U Minh sẽ lại ngóc đầu trở lại, các vị trưởng lão còn cần tận khả năng tăng lên thực lực, để ứng đối đại kiếp về sau. Lời vừa nói ra, toàn bộ trưởng lão đều trầm mặc. Chiến tranh hơn một tháng không có một khắc nào dừng lại, đã khiến rất nhiều tu sĩ thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nhưng cục diện bây giờ, cũng chính như Thẩm Trường Thanh nói, ai cũng không rõ khi nào U Minh sẽ ngóc đầu trở lại. Lệ Khai Dương thở dài, bốn đại đế triều nếu thật sự ngóc đầu trở lại, thanh thế tất nhiên so với một lần này càng đáng sợ hơn, lúc đó chư thiên lại nên ngăn cản như thế nào? Nghĩ đến lực lượng của U Minh, vị phong chủ Thanh Mộc Phong này cũng cảm giác được có chút tâm lực tiêu tụy, Bá Thiên Thần Quân ánh mắt lạnh lùng, quản nhiều như vậy làm gì, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Trận chiến này chúng ta đã không có đường lui. Hoặc là đánh lui U Minh, hoặc thân tử đạo tiêu, nào có lựa chọn thứ ba. Lời của Bá Thiên Thần Quân, rơi vào trong tai trưởng lão khác, ngược lại khiến trong lòng bọn họ thoải mái. Không sai. Chuyện đến một bước này, bọn họ lại nào có lựa chọn gì đáng nói, so với sầu lo nhiều như vậy, trái lại không bằng tận khả năng tăng lên thực lực của mình, để ứng đối vấn đề kế tiếp. Toàn bộ trưởng lão rời đi. Thẩm Trường Thanh cũng không để ý tới chuyện bên ngoài nữa. Hắn tiến vào một mật thất bế quan, sau đó liền lấy ra binh phù. So sánh với thời điểm vừa đạt được binh phù hôm nay có một chút màu máu mơ hồ, khi ánh mắt đặt ở trên nó, giống như có thể nhìn thấy khung cảnh tanh máu thi hài chồng chất thành núi cỡ đó. Lúc trước ta lấy cảnh giới đạo tiên luyện hóa binh phù, chỉ là bước đầu nắm giữ thượng cổ chí bảo này, hôm nay ta đột phá cảnh giới đạo quả, nghĩ hẳn có thể tiến một bước luyện hóa binh phù. Nếu binh phù có thể tiến một bước cho ta sử dụng, số lượng tử linh đại quân trong tay ta nắm giữ liền có thể tăng lên không ít. Tuy trải qua thượng cổ đại kiếp, binh phù trăm vạn tử linh đại quân đã tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng ở trong binh phù, vẫn còn phong ấn một bộ phận tử linh đại quân tương đối. Thẩm Trường Thanh khi ở cảnh giới đạo tiên, bước đầu luyện hóa binh phù, chỉ có thể nắm giữ vẻn vẹn một vạn tử linh đại quân mà thôi. Nhưng một vạn tử linh đại quân đó ở trong một trận chiến này, cũng đã tổn thất rất nhiều, tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại 3.000 tử linh sĩ tốt mà thôi. Đương nhiên, tử linh sĩ tốt tuy tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng bồi dưỡng ra một vị tử linh thống lĩnh, chính là chuyện hoàn toàn lãi to không chịu thiệt, chỉ là nói, tử linh sĩ tốt tổn thất, muốn một lần nữa bồi dưỡng ra cũng không dễ. Bất cứ một tử linh sĩ tốt nào, thực lực yếu nhất cũng ở trên thần vương đệ tứ cảnh, cũng chỉ có chiến trường hai giới loại địa phương này, mới có thể khiến binh phù đạt được đủ năng lượng, bồi dưỡng ra tử linh sĩ tốt. Nếu không, đổi làm thời điểm khác, cho dù là giết sạch cả một tiểu tộc, hiến tế hơn 100 triệu sinh linh cũng không nhất định có thể đủ nuôi dưỡng ra một tử linh sĩ tốt. Nhưng bây giờ bốn đại đế triều lui binh, chiến trường hai giới ngoại trừ một ít tồn tại chịu lực lượng của hắc ám cấm chủ ăn mòn, do đó biến thành con rối, vẫn không ngừng tiến vào chiến trường hai giới, đã không có cường giả khác tồn tại. Muốn mở rộng tử linh đại quân tất nhiên là không đơn giản như vậy. Cho nên, Thẩm Trường Thanh muốn mở rộng tử linh đại quân, chỉ có tiến một bước luyện hóa binh phù mới được. Lúc này, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm suy nghĩ, thần niệm rơi vào trong binh phù, bắt đầu tiếp tục luyện hóa thượng cổ chí bảo này. Chương 4634 Hỗn độn đế triều tổn thất thê thảm nặng nề, 2, U Minh. Trước quốc đô hỗn độn đế triều. Chỉ thấy mặt đất sụp đổ, núi cao hủy diệt, quốc đô phồn vinh ngày xưa, giờ phút này cũng trở thành một mảng phế tích. Một thân hình vĩ ngạn đạp ở trên phế tích quốc đô, khí thế trên người như cầu vồng, khiến cường giả khác của hỗn độn đế triều đều trợn mắt muốn nứt, cường giả khác của tông môn, hôm nay cũng đều sợ hãi. Lôi. Lôi viêm thần tôn ngã xuống rồi. Có người thanh âm run rẩy nói ra câu này, hoàn toàn đánh vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Cường giả khác khi nghe nói lời này, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy một cái, hình ảnh khắc thật sâu ở trong đầu một lần nữa hiện ra. Trước đó không lâu, thượng khung thần hoàng sắp bước vào quốc đô, lôi viêm thần tôn ra mặt chặn lại, tất cả sự việc phát triển, đều hướng về phương hướng có lợi đối với hỗn độn đế triều tiến hành. Nhưng mà, khi mọi người đều cho rằng, lôi viêm thần tôn có thể thoải mái trấn áp chém giết thượng khung thần hoàng, bọn họ lại chấn động phát hiện, vị cường giả bước vào nửa bước thần tôn này, thực lực vậy mà lại đáng sợ đến một trình độ khó có thể tưởng tượng, cho dù là thần tôn đích thân tới, cũng chưa thể trực tiếp trấn áp chém giết hắn. Chẳng qua, dưới thần tôn chung quy là dưới thần tôn. Cho dù là bước vào cảnh giới nửa bước thần tôn, cũng không thể so sánh với thần tôn thật sự. Chỉ là ở lúc thượng khung thần hoàng sắp bị trấn áp chém giết, đối phương thiêu đốt tinh huyết thần hồn, thế mà ở lúc đặt mình vào hiểm cảnh chiến một trận, trực tiếp ngộ ra cơ hội thần tôn. Cho nên, thần tôn thiên kiếp giáng xuống, ở trước mặt thiên kiếp cỡ này, cho dù là cường giả thần tôn cũng không thể nhúng tay can thiệp. Cho nên, lôi viêm thần tôn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thượng khung thần hoàng độ kiếp chứng đạo. Mà thượng khung thần hoàng ngay sau khi chứng đạo kết thúc, liền tiếp tục một trận chiến với lôi viêm thần tôn. Sau đó chính là một màn chấn động toàn bộ cường giả xảy ra, lôi viêm thần tôn làm thần tôn lâu năm, thế mà hoàn toàn không phải đối thủ của thượng khung thần hoàng, bị đối phương mượn khí thế ngập trời vừa mới đột phá, sau đó lấy lực lượng sấm sét trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Một trận chiến này, đánh vỡ toàn bộ quốc đô hỗn độn đế triều. Rất nhiều tu sĩ không kịp tránh né, đều bị luồng lực lượng này gạt bỏ. Có thể nói, một trận chiến này hỗn độn đế triều thua hoàn toàn triệt để, không chỉ ngã xuống một vị cường giả thần tôn, còn tổn thất rất nhiều thần hoàng, cùng với quốc đô tồn tại vô số năm tháng cũng bị phá hủy. Con cháu hoàng thất ngã xuống vô số kể, đủ để tạo thành rung chuyển cho toàn bộ đế triều. Lúc này, thượng khung thần hoàng mắt khép hờ, như bàn thạch sừng sững ở trên phế tích quốc đô, khí tức thuộc về thần tôn hoàn toàn biến mất không thấy, như hoàn toàn ngã xuống. Một màn này, khiến cường giả còn lại của hỗn độn đế triều đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định. Bích Hải thần hoàng nghiến răng nói, hắn chỉ là mới vào thần tôn cảnh giới, hôm nay dốc tất cả nội tình chém giết lôi viêm thần tôn, bản thân cũng khẳng định bị thương nghiêm trọng. Hôm nay quốc đô tổn hại, lôi viêm thần tôn ngã xuống, hắn nhất định phải chết. Nếu không đế tôn trách tội xuống, ai cũng không gánh vác được tội lỗi này. Thần hoàng khác của hỗn độn đế triều nghe vậy, cũng đều sắc mặt biến ảo không ngừng. Điều Bích Hải thần hoàng nói, bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng. Nếu là ở thời điểm trước kia, các thần hoàng này tự nhiên không có dũng khí đối mặt một vị thần tôn. Nhưng chính như Bích Hải thần hoàng nói, tu sĩ trước mắt chỉ là một vị thần tôn mới tấn thăng mà thôi. Lôi viêm thần tôn là một vị cường giả thần tôn cổ xưa. Cho dù thực lực của đối phương yếu nữa, cũng không phải thần tôn bình thường có thể bằng được, càng đừng nói là chém giết hắn. Cho nên, thượng khung thần hoàng lấy thế sấm sét chém giết lôi viêm thần tôn, bản thân chính là chuyện cực không tầm thường. Lại kết hợp trạng thái trước mắt của đối phương, nói rõ vị này vì chém giết lôi viêm thần tôn, nhất định trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Chỉ là, thần tôn xét cho cùng là thần tôn. Cho dù là một vị thần tôn bị thương nặng, muốn chém giết cũng không dễ, nhìn thấy thần hoàng khác vẻ mặt do dự, Bích Hải thần hoàng tự nhiên rõ băn khoăn trong lòng những người này, cho nên hắn lập tức ngự không mà lên, cao giọng nói. Lôi Viêm Thần Tôn chính là thần tôn cổ xưa, hắn chỉ là mới vào cảnh giới thần tôn, lại lấy thế sấm sét chém giết một vị thần tôn cổ xưa, nhất định là vận dụng bí pháp nào đó. Hôm nay trạng thái của hắn hiển nhiên là bị bí pháp cắn trả, đã bị thương nặng, chỉ cần chúng ta hợp sức chém giết hắn, bổn hoàng có thể hứa hẹn, hỗn độn đế triều tuyệt không nhúng chạm mảnh vỡ đại đạo quy tắc mảy may. Lời vừa nói ra, cường giả các tông môn đang âm thầm xem cuộc chiến đều biến sắc, ánh mắt lại nhìn về phía Thượng Khung Thần Hoàng đã trở nên khác hẳn. Một câu của Bích Hải Thần Hoàng, xem như hoàn toàn đánh thức bọn họ. Tu sĩ trước mắt chỉ là mới vào thần tôn mà thôi, sao có thể có tư cách chém giết một vị thần tôn cổ xưa, khẳng định là vận dụng bí pháp nào đó, loại bí pháp có thể chém giết thần tôn này, cắn trả mang đến có thể nghĩ. Trạng thái Thượng Khung Thần Hoàng hôm nay, cũng hoàn toàn nói rõ chuyện này. Chương 4635 nên kết thúc rồi, một, càng quan trọng hơn là đại đạo quy tắc trong miệng Bích Hải Thần Hoàng đề cập, khiến rất nhiều thần hoàng đều động lòng không thôi. Cường giả ngã xuống. Tự có đại đạo quy tắc lưu lại. Càng là tồn tại cường đại, mảnh vỡ đại đạo quy tắc họ lưu lại càng quý giá. Làm cường giả điểm cuối tu hành, đại đạo quy tắc cấp bậc thần tôn quý giá bao nhiêu có thể nghĩ mà biết. Càng quan trọng hơn là lúc trước Lôi Viêm Thần Tôn ngã xuống, mảnh vỡ đại đạo quy tắc của đối phương, toàn bộ đều bị Thượng Khung Thần Hoàng thu. Thay lời khác mà nói, nếu có thể chém giết đối phương, hẳn có hy vọng chia cắt mảnh vỡ đại đạo quy tắc của hai vị thần tôn. Dụ hoặc lớn như thế, khiến rất nhiều thần hoàng đều hít thở dồn dập, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể bước vào cảnh giới thần hoàng, gần như là dốc hết tất cả thiên tư nội tình, muốn tiến thêm một bước đã không có khả năng quá lớn. Trừ phi là có thể đạt được cơ duyên lớn bằng trời, mới có hy vọng đánh vỡ gông xiềng. Nhưng mà cơ duyên thế nào, có thể quý giá bằng đại đạo quy tắc cấp bậc thần tôn? Chính cái gọi là phú quý cầu trong nguy hiểm, lời của Bích Hải Thần Hoàng, cùng với đại đạo quy tắc của hai vị thần tôn, khiến cường giả các tông môn đều động lòng không thôi. Bích Hải Thần Hoàng thấy tình cảnh này, khóe miệng gợi lên một nụ cười, sau đó lại nói. Cường giả thần tôn năng lực tự mình khôi phục rất mạnh, các vị nếu trì hoãn thêm một lúc, xác suất có thể đoạt được đại đạo quy tắc liền phải thấp đi một phần, cơ duyên to lớn cỡ này ngay tại trước mắt, nếu bỏ lỡ, ngày khác còn muốn chứng đạo. Liền không có chút khả năng nào nữa. Dứt lời, sắc mặt cường giả tông môn khác lại biến đổi. Đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền đến. Lão phu bước vào thần hoàng đỉnh phong đã được thời gian một thượng cổ kỷ nguyên, hôm nay tuổi thọ gần hết, chỉ hy vọng có thể có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh thần tôn. Hôm nay liền mượn tính mạng Thượng Khung Thần Tôn dùng một chút, giúp lão phu vấn đỉnh thần tôn. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy có ánh đao kinh thiên chém vỡ ức vạn dặm hư không mà đến. Lực lượng đại đạo quy tắc mênh mông cuồn cuộn, như hoàng giả đích thân tới. Đao hoàng hạ hầu thu. Hắn thế mà còn chưa chết. Ở lúc nhìn thấy luồng lực lượng này, rất nhiều thần hoàng đều biến sắc. Đao hoàng hạ hầu thu. Một vị cường giả thần hoàng xa xưa đến cực điểm. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng đối phương đã sớm ngã xuống, không ngờ vị này thế mà còn sống. Hôm nay vừa động thủ, liền thanh thế to lớn. Khiến thần hoàng khác đều âm thầm kinh hãi không thôi. Nhưng rất nhanh, thần hoàng khác đều phản ứng lại, ùn ùn hướng về Thượng Khung Thần Hoàng đánh tới. Hạ Hầu Thu cũng đã ra tay, bọn họ tự nhiên không có khả năng sống chết mặc bay, nhỡ đâu đại đạo quy tắc rơi hết vào trong tay đối phương, như vậy đám người mình liền thiệt thòi lớn. Mắt thấy lúc luồng lực lượng này sắp tới người, thân thể khôi ngô sừng sững ở trên phế tích quốc đô khẽ chấn động, đôi mắt khép hờ mở ra, ánh sao hiển lộ hết. Đầu lưỡi nở rộ lôi âm, hư không tan vỡ trong khoảnh khắc. Lực lượng đại đạo quy tắc mênh mông cuồn cuộn, giờ phút này đều tan thành mây khói. Một ông lão áo gấm đột ngột xuất hiện ở trong hư không, biểu cảm trên mặt tràn đầy kinh ngạc, như hoàn toàn không đoán trước được loại tình huống này xảy ra. Sau đó, liền có hào quang cầu vòng màu xanh xuyên thủng hư không, trong chớp mắt đã xuyên thủng ngực ông lão áo gấm, trực tiếp đóng đinh ở trong hư không. Thần! Thần tôn! Hạ Hầu Thu trừng lớn đôi mắt già, hãy còn lắp bắp lẩm bẩm, như chấn kinh cũng giống như thoải mái. Ngay sau đó, liền thấy hào quang cầu vòng màu xanh xuyên qua ở trên hư không, từng vị thần hoàng ra tay phản ứng cũng không kịp phản ứng, đã bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Thần hoàng khác chuẩn bị ra tay, giờ phút này đều cả người như rơi vào hầm băng, trong ánh mắt nhìn về phía bóng người phế tích tràn ngập kinh sợ. Vù. Ở lúc thượng khung thần hoàng chém giết Đao Hoàng Hạ Hầu Thu, cùng với một đám thần hoàng, Bích Hải thần hoàng không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp xé rách hư không rời khỏi. Thần hoàng khác của Hỗn Độn Đế Triều cũng giống như đã sớm bàn bạc xong, hầu như là đồng bộ rời đi. Thấy vậy, cường giả khác của tông môn đều tức đến cả người run rẩy. Bích Hải thần hoàng chết tiệt, còn muốn coi chúng ta là vật hy sinh. Bổn hoàng còn cho rằng bọn họ tốt bụng như thế, thế mà cam nguyện nhường ra đại đạo quy tắc, thì ra là muốn lấy tính mạng chúng ta để thử thực lực của thần tôn. Thiếu chút nữa. Bọn họ nếu động tác nhanh thêm một chút nữa, như vậy giờ phút này đã phải đi vào vết xe đổ của thần hoàng khác. Mạnh như Đao Hoàng Hạ Hầu Thu cường giả thần hoàng đứng đầu bực này, ở trước mặt thượng khung thần hoàng cũng không có bất cứ dư địa chống trả nào, đã bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Kéo theo thần hoàng khác ra tay cũng đều bị chém giết hết. Thực lực của vị này khiến thần hoàng khác cũng không dám dâng lên một chút tâm tư không tốt nào nữa. Cho dù là ở sau khi chém giết thần hoàng khác, thượng khung thần hoàng không có chút động tĩnh nào nữa, thần hoàng còn lại cũng không dám đặt cược nữa, ai có thể cam đoan, một đòn vừa mới chính là lực lượng cuối cùng của đối phương. Nếu như vị này vẫn còn có thể chém ra một đòn, như vậy kế tiếp ai có thể ngăn cản? Chương 4636 nên kết thúc rồi, 2, cho nên. Mắt thấy thượng khung thần hoàng không ra tay nữa, thần hoàng khác cũng trầm mặt rời đi. Trên phế tích quốc đô. Trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của thượng khung thần hoàng, có một ít dao động nhỏ bé không thể tra xét. Nếu có ai có thể nhìn thấu bên trong của hắn, liền có thể phát hiện vị thần tôn mới tấn thăng này lục phủ ngũ tạng đều che kín vết rạn, một thân khí huyết hầu như hoàn toàn khô cạn. Cho dù là thần quốc thân thể chịu tải, giờ phút này cũng bị vết nứt bao trùm, như nhẹ nhàng đụng vào liền hoàn toàn tan vỡ. Chính như Bích Hải thần hoàng đoán, vì chém giết Lôi Viêm thần tôn, thượng khung thần hoàng trả giá thật lớn. Nói như thế nào nữa, Lôi Viêm thần tôn cũng là tồn tại cổ xưa, đối phương tích lũy ở cảnh giới thần tôn, mạnh hơn so với thượng khung thần hoàng rất nhiều. Chỉ đáng tiếc, cường giả tranh phong không đơn giản chú ý nội tình, cũng chú ý tín niệm cùng quyết tâm. Luận nội tình, thượng khung thần hoàng không bằng Lôi Viêm thần tôn. Nhưng nếu luận tín niệm cùng quyết tâm, Lôi Viêm thần tôn không bằng thượng khung thần hoàng. Dù sao thượng khung thần hoàng từ khi bước vào U Minh tới nay, mỗi một trận chiến đều là đặt vào chỗ chết rồi mới sống, tự nhiên không phải Lôi Viêm thần tôn có thể so sánh. Sống được lâu. Không đại biểu không sợ chết. Trái lại. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, sống càng lâu ngược lại càng tiếc mạng. Mà thượng khung thần hoàng không tiếc trả giá tất cả chém giết Lôi Viêm thần tôn, chính là vì U Minh nội tình hùng hậu. Ai cũng không rõ rốt cuộc là có bao nhiêu thần tôn tồn tại. Nếu như lại có vị thần tôn thứ hai xuất hiện, thượng khung thần hoàng cũng không có nắm chắc sống sót. Một khi đã như vậy, chẳng bằng dốc tất cả nội tình, chém giết một vị thần tôn trước rồi nói sau. Lôi Viêm thần tôn ngã xuống, tội lỗi của Hoàng Cực thần tộc cũng có thể miễn trừ, chỉ tiếc lấy trạng thái của ta bây giờ, đã rất khó chém giết vị thần tôn thứ hai nữa. Thượng khung thần hoàng âm thầm cười khổ. Đây là hậu quả hắn dốc tất cả nội tình, bất kể trả giá chém giết Lôi Viêm thần tôn, đừng nói đối phó thần tôn, cho dù chống lại một ít thần hoàng đứng đầu, thượng khung thần hoàng cũng không có nắm chắc đánh lâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, hắn có thể dễ dàng tha thứ Bích Hải thần hoàng nhảy nhót lâu như vậy. Mục đích của hắn chính là vì dốc một phần nội tình cuối cùng, chém giết thần hoàng có mưu đồ khác, lấy cái này để chấn nhiếp cường giả khác. Hôm nay các thần hoàng rời đi. Nói rõ đối sách của thượng khung thần hoàng là chính xác. Đúng lúc này, thiên địa biến sắc, bầu trời to lớn tựa như sắp hoàn toàn tan vỡ. Thượng khung thần hoàng nhìn bầu trời, ánh mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có, thần mâu màu xanh giờ phút này cũng rơi vào trong tay hắn. Đến rồi. Ở khoảnh khắc ý niệm của hắn hạ xuống, liền thấy hư không tan rã, có bóng người mặc đế bào nhuốm máu, trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời. Khi nhìn thấy bóng người nhúng máu đó, thượng khung thần hoàng khẽ biến sắc, tu sĩ U Minh đều lấy thần hồn làm chủ, cái gọi là máu tươi, từ trước tới giờ đều sẽ không xuất hiện ở trên người tu sĩ U Minh, đây cũng là nguyên nhân vì sao, tu sĩ U Minh càng thêm khát vọng đối với máu thịt. Hôm nay máu tươi trên người đối phương, chỉ có khả năng đến từ một nơi. Đó chính là Kiếm Tôn. Dựa theo kế hoạch lúc vừa mới bắt đầu, Kiếm Tôn thực lực mạnh nhất chính diện ngăn lại đại bộ phận cường giả thần tôn của U Minh, sau đó Ma Tôn thực lực hơi kém một chút, thì lấy chặn lại Luân Hồi Thần Tôn là chính. Điều kiện tiên quyết là, Luân Hồi Thần Tôn phải xuất hiện. Dù sao Luân Hồi Thần Tôn làm thần tôn đứng đầu trong U Minh, đối phương nắm giữ Luân Hồi Thần Điện, không nhất định sẽ thật sự nghe lệnh từ Hắc Ám Cấm Chủ. Nhưng kết quả chứng minh, Luân Hồi Thần Tôn thật sự đã thần phục Hắc Ám Cấm Chủ, cho nên, Ma Tôn liền dựa theo kế hoạch ban đầu, chính diện chặn lại Luân Hồi Thần Tôn. Về phần Kiếm Tôn mà nói, thì chặn lại cường giả khác ngoài Luân Hồi Thần Tôn. Mà Hắc Ám Cấm Chủ cuối cùng, căn cứ Kiếm Tôn phỏng đoán, vị tồn tại thần bí kia rất có khả năng không ở trong U Minh, hoặc bởi vì một số nguyên nhân nào đó, không thể thật sự hiển thánh trước mặt người ta. Dù sao ở trước khi bước vào U Minh, Kiếm Tôn từng tự mình ra tay, bắt tu sĩ U Minh khác siêu hồn, muốn đạt được tình báo có liên quan Hắc Ám Cấm Chủ. Toàn bộ, đều giống như trong đoán trước của Kiếm Tôn. Nhưng trước mắt nhìn từ tình huống hỗn độn Đế Tôn xuất hiện, Kiếm Tôn bên kia trạng thái cũng không ổn. Giờ phút này, hỗn độn Đế Tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thượng Khung Thần Hoàng, trên khuôn mặt xưa nay không có gợn sóng, có biểu cảm phẫn nộ xuất hiện. Tốt tốt tốt, không ngờ ngươi thế mà thật có thể bước ra một bước đó, hơn nữa chém giết Lôi Viêm Thần Tôn, bản tôn xét đến cùng đã đánh giá thấp ngươi. Nếu là sớm biết ngươi có uy hiếp cỡ này, bản tôn nên không tiếc trả giá tất cả, cũng phải mang ngươi bóp chết trước. Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo. Lôi Viêm Thần Tôn ngã xuống. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến Hỗn Độn Đế Tôn cũng không kịp chuẩn bị. Thân là chúa tể Hỗn Độn Đế Triều, Hỗn Độn Đế Tôn xưa nay đều nắm giữ tất cả, cho dù Thượng Khung Thần Hoàng lúc trước ở trong chư thiên bộc phát ra nội tình mạnh mẽ, hắn cũng không đặt đối phương ở trong mắt. Chương 4637 nên kết thúc rồi, ba, dù sao, Hỗn Độn Đế Triều không chỉ một vị thần tôn ở mặt ngoài mà thôi. Ở trong mắt Hỗn Độn Đế Tôn, chỉ cần Lôi Viêm Thần Tôn ra tay, chém giết đối phương hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí không cần Lôi Viêm Thần Tôn ra tay, bằng vào nội tình của Hỗn Độn Đế Triều, đã đủ để chém giết hắn. Nhưng mà, Hỗn Độn Đế Tôn xét đến cùng đã đánh giá thấp Thượng Khung Thần Hoàng. Thực lực của vị này đã bước vào cấp bậc nửa bước thần tôn, lại đặt mình vào nguy hiểm chiến một trận ngộ ra cơ hội thần tôn, một hơi độ kiếp chứng đạo. Nói thật, cho dù Thượng Khung Thần Hoàng độ kiếp chứng đạo, cũng chưa khiến Hỗn Độn Đế Tôn chấn động bao nhiêu, dù sao hắn tính toán trường hợp xấu nhất, chính là Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo thành công, sau đó Lôi Viêm Thần Tôn ra mặt chặn lại, sau đó cường thế trấn áp đối phương. Một vị thần tôn mới tấn thăng. Một vị thần tôn cổ xưa. Người trước lại nào có thể là đối thủ của người sau? Điều thật sự khiến Hỗn Độn Đế Tôn không kịp trở tay là, Lôi Viêm Thần Tôn sẽ bị Thượng Khung Thần Hoàng chém giết. Hơn nữa là lấy thế sấm sét trấn áp, khiến đối phương trong khoảnh khắc ngã xuống. Một trận chiến này, quốc đô tổn hại. Lượng lớn cường giả Hỗn Độn Đế Triều ngã xuống. Lúc trước vì để Lôi Viêm Thần Tôn trấn thủ biên cương cho Hỗn Độn Đế Triều, Hỗn Độn Đế Tôn cũng trả giá không nhỏ. Có thể nói, trận chiến này Hỗn Độn Đế Triều thua hoàn toàn triệt để. Vì thế, Hỗn Độn Đế Tôn không tiếc trả giá cũng phải thoát ly chiến trường Kiếm Tôn thiết lập. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là chém giết Thượng Khung Thần Hoàng, sát ý lạnh lẽo tập trung bản thân, Thượng Khung Thần Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay cầm thần mâu màu xanh hơi siết chặt. So sánh với Lôi Viêm Thần Tôn, thực lực của Hỗn Độn Đế Tôn không thể nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ. Cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh, Thượng Khung Thần Hoàng cũng không có nắm chắc đối phó cường giả cỡ này. Càng đừng nói. Hắn bây giờ khí huyết thần lực khô kiệt. Một thân thực lực không đủ một phần mười của thời kỳ toàn thịnh. Nếu thật muốn chống lại Hỗn Độn Đế Tôn, nhất định là chỉ có kết cục ngã xuống. Nhưng mà, cho dù biết mình sẽ ngã xuống, Thượng Khung Thần Hoàng cũng không sợ. Một trận chiến tường lũy chư thiên lần trước, chưa thể thật sự lĩnh giáo toàn bộ thực lực của các hạ, hôm nay bản tôn lại hướng các hạ thỉnh chiến. Ngươi có thể đi đến một bước này, thật sự khiến bản tôn không ngờ được, nhưng bản tôn không phải Lôi Viêm Thần Tôn. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào xoay người. Hỗn Độn Đế Tôn thanh âm lạnh lùng, hắn ban đầu sơ ý khiến Hỗn Độn Đế Triều tổn thất thê thảm nặng nề, một lần này không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Cho dù là Thượng Khung Thần Hoàng bây giờ gần như dầu hết đèn tắt, Hỗn Độn Đế Tôn cũng sẽ không có chút nào nương tay. Cho nên, ở một khắc đó hắn dứt lời, Hỗn Độn Đế Tôn đã trực tiếp ra tay. Làm cường giả thần tôn hậu giai, thực lực hỗn độn đế tôn ở trong toàn bộ U Minh thần tôn, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu thật sự. Vừa ra tay, đã là ước vạn dặm hư không tan vỡ, toàn bộ hỗn độn đế triều đều như bị luồng lực lượng này bao trùm, toàn bộ tu sĩ tâm thần run rẩy, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Làm mục tiêu của một đòn này, thân thể thượng khung thần hoàng cũng khẽ chấn động, lưng cũng như bị ép cong rất nhiều. Nháy mắt tiếp theo. Thượng khung thần hoàng bước ra một bước, lưng hơi cong lại biến thành thẳng tắp, tựa như kiếm sắc ra khỏi vỏ không thể cong gãy, thần mâu màu xanh cuốn thoe lực lượng quy tắc phá vỡ tất cả, răng rắc, hư không chấn động, thần mâu màu xanh như chịu tổn thương nặng nề nào đó, trong nháy mắt sụp đổ. Chí bảo này làm bạn thượng khung thần hoàng chinh chiến mấy thượng cổ kỷ nguyên, rốt cuộc đi tới cuối sinh mệnh, ở trước mặt lực lượng của thần tôn ầm ầm tan vỡ. Chí bảo tổn hại. Hổ khẩu thượng khung thần hoàng nứt toát. Thân thể cũng như không chịu nổi lực lượng đáng sợ này, hiện ra vết nứt nẻ. Chỉ là một đòn. Thượng khung thần hoàng đã bị thương nặng, đều là thần tôn, chênh lệch của hai bên thật sự là quá lớn. Nên kết thúc rồi. Lòng bàn tay hỗn độn đế tôn có lực lượng hắc ám thai ngén sinh ra, không gian chung quanh đều lặng yên không một tiếng động hủy diệt, giống như là bị luồng lực lượng này trực tiếp cắn nuốt hết. Nhìn cảnh tượng cỡ này, trong mắt thượng khung thần hoàng có không cam lòng, nhưng cũng có thoải mái. Hồi ức của mấy thượng cổ kỷ nguyên hiện ra, từ một tu sĩ nhỏ yếu từng bước một trưởng thành, lại đến về sau chinh chiến thái hư giới, chứng được cảnh giới thần hoàng. Lại tới bây giờ giết vào U Minh. Ở trong lượng lớn cường giả vây giết chứng đạo thần tôn, sau đó lại dốc hết toàn lực chém giết một vị thần tôn. Thượng khung thần hoàng đột nhiên phát hiện mình tựa như cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Nếu cố phải nói có cái gì tiếc nuối, như vậy chính là không thể tận mắt chứng kiến hoàng cực thần tộc cuộc khởi lần nữa. Nhưng mà, trong thiên hạ lại nào có không tiếc nuối thật sự. Có chút tiếc nuối tồn tại, quả thật là rất bình thường. Lực lượng hắc ám đánh xuống. Thượng khung thần hoàng thét dài một tiếng, thần quốc chịu tải ở trong thân thể hiện ra, vô số tín ngưỡng thần lực hội tụ vào thân mình. Lực lượng khí huyết, cùng lực lượng thần hồn sót lại, hôm nay cũng đều thiêu đốt sôi trào. Chương 4638 cửu chuyển tiên hồn, một khắc này. Thượng khung thần hoàng như khôi phục đỉnh phong ngày xưa. Lúc mắt thấy thượng khung thần hoàng muốn liều chết chiến một trận, trong hư không chợt có trường thương vươn ra, trực tiếp trước thượng khung thần hoàng một bước. Mang một đòn hủy diệt kỳ ảm mạnh mẽ đánh nát. Oanh, lực lượng hắc ám tan vỡ. Dòng lũ lực lượng cuồn cuộn càn quét bốn phương. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến thượng khung thần hoàng cùng hỗn độn đế tôn đều biến sắc, ai cũng không ngờ, ở thời điểm mấu chốt này, sẽ có cường giả khác nhúng tay vào. Hỗn độn đế tôn, rất nhiều năm không gặp rồi. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, sau đó liền thấy một người trung niên tóc bạc chậm rãi từ trong hư không hiện ra. Khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, sắc mặt hỗn độn đế tôn nhất thời âm trầm xuống. Hoàng phủ phá quân. Thiên cương tổ đình ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay việc này, nghe vậy, người trung niên tóc bạc, cũng là hoàng phủ phá quân lạnh nhạt nói, bất cứ tồn tại nào nguyện trung thành hắc ám cấm chủ, đều là đang phản bội toàn bộ U Minh. Từ khi hỗn độn đế triều ngươi đầu nhập trận doanh hắc ám cấm chủ, cấu kết với nhau làm việc xấu với hắn. Thiên cương tổ đình đã nhất định là không chết không thôi với hỗn độn đế triều. Chỉ là khiến bản tôn không ngờ là, lôi viêm lão già kia thế mà cũng bán sức cho hỗn độn đế triều ngươi. Nói tới đây, hoàng phủ phá quân nhìn thượng khung thần hoàng một cái, trong mắt có biểu cảm khen ngợi. Nhưng càng làm bản tôn không thể ngờ được là, lôi viêm cẩn thận nhiều năm như vậy, cuối cùng lại lật thuyền trong mương, ngã xuống ở trong tay một vị thần tôn mới tấn thăng, chính là vận mệnh thôi thúc. Lời này vừa nói ra, hỗn độn đế tôn như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhất thời lạnh lùng. Năm đó thần tôn sau lưng Bách Thắng phản quân chính là ngươi, lúc trước Bách Thắng thần hoàng ngang trời xuất thế, lấy thế sấm sét thổi quét các nơi biên cương của hỗn độn đế triều, chém giết không ít cường giả hỗn độn đế triều. Vì thế, hỗn độn đế tôn mang theo sự giận dữ ra tay, nhưng lại bị một vị thần tôn thần bí ngăn lại. Cuối cùng nếu không phải lôi viêm thần tôn ra tay, nói không chừng hỗn độn đế triều thật sự rơi vào trong chiến loạn. Trước đó, hỗn độn đế tôn cũng không rõ vị thần tôn thần bí kia chặn lại mình rốt cuộc là ai, nhưng bây giờ, hoàng phủ phá quân xuất hiện, khiến hỗn độn đế tôn biết, thần tôn lúc trước chặn lại mình chính là vị này trước mắt. Chưởng giáo thiên cương tổ đình. Hoàng phủ phá quân. Không sai, thế lực sau lưng Bách Thắng năm đó chính là bản tôn, chỉ tiếc hỗn độn đế triều ngươi che giấu trái lại đủ sâu, lại có vị thần tôn thứ hai giúp đỡ. Nếu không, bản tôn nói không chừng đã lật đổ hỗn độn đế triều ngươi, lấy thiên cương tổ định ta xưng tôn. Lời của Hoàng Phủ Phá Quân khiến sắc mặt hỗn độn đế tôn lại âm trầm một phần. Bất cứ tồn tại nào là địch với Hắc Ám Cấm Chủ đều không có kết cục tốt, thiên cương tổ định ngươi dám là địch với Hắc Ám Cấm Chủ cũng thật to gan. Hừ, Hắc Ám Cấm Chủ lòng lang dạ sói, ý đồ loạn u minh ta, bản tôn lại có gì sợ hãi? Trái lại khiến bản tôn không thể ngờ được là thần tôn cao cao tại thượng các ngươi, thế mà cũng có một ngày để người khác sai khiến, khiến bản tôn thực sự rất thất vọng. Hoàng Phủ Phá Quân lắc lắc đầu, biểu cảm trên mặt tràn đầy khinh thường. Ở trong mắt hắn, hỗn độn đế tôn thần phục Hắc Ám Cấm Chủ, liền đắm mình. Đối với điều này, sắc mặt hỗn độn đế tôn một lần nữa trở nên lạnh nhạt, thần tôn chúng ta tuy cao cao tại thượng, nhưng chung quy cũng có ngày nào đó tọa hóa ngã xuống. Ai lại không muốn trường sinh bất lão, ngay cả thần tôn cũng có dục vọng, theo ngươi thấy, hỗn độn đế triều chính là tay sai của Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng ở trong mắt bản tôn, hỗn độn đế triều cùng Hắc Ám Cấm Chủ chính là quan hệ hợp tác, mọi người đơn giản là theo như nhu cầu mà thôi. Hừ, trường sinh bất lão, ngươi trái lại thật sự dám nghĩ, từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả đứng đầu hao hết tuổi thọ tọa hóa, có từng thấy được có ai thật sự trường sinh bất lão? Mạnh như ngũ phương đế quân thượng cổ nhân tộc, cũng không thấy có thể trường sinh, hứa hẹn của Hắc Ám Cấm Chủ, ngươi thế mà lại thật sự tin tưởng. Hoàng Phủ Phá Quân cười lạnh. Thần tôn là điểm cuối của tất cả, sau khi bước vào cảnh giới này liền không có con đường phía trước, vị Hắc Ám Cấm Chủ kia mạnh nữa, bản tôn cũng không tin hắn có thể đánh vỡ cực hạn thần tôn. Sức mạnh to lớn của Hắc Ám Cấm Chủ, nào phải ngươi có thể tưởng tượng, nhiều lời vô ích, ngươi hôm nay nếu lui, bản tôn có thể coi như tất cả đều chưa xảy ra. Cho dù thiên cương tổ đình không muốn lao vào trong lòng Hắc Ám Cấm Chủ, bản tôn cũng có thể hứa hẹn, sẽ không ra tay đối với thiên cương tổ đình ngươi. Nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, phải cân nhắc rõ ràng, thiên cương tổ đình ngươi có thể thừa nhận được lửa giận của ức vạn đại quân hỗn độn đế triều hay không? Hỗn độn đế tôn đứng khoanh tay, ánh mắt ngạo nghễ, hoàn toàn không đặt Hoàng Phủ Phá Quân ở trong mắt. Làm cường giả thần tôn hậu giai, hắn cũng có tiền vốn để ngạo thị tất cả. Hoàng Phủ Phá Quân chưa nói chuyện, mà là trực tiếp mang một cây thần dược ẩn chứa khí tức mênh mông trực tiếp ném cho Thượng Khung Thần Hoàng. Người sau theo bản năng đưa tay tiếp lấy. Chương 4639 Cửu Chuyển Tiên Hồn 2, chỉ thấy thần dược vào tay, luồng lực lượng mênh mông kia khiến sắc mặt hắn cũng ngẩn ra. Thần dược này có thể hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt, cho dù thần tôn dùng cũng có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Lời của Hoàng Phủ Phá Quân truyền đến, Thượng Khung Thần Hoàng cũng không do dự, trực tiếp nuốt dùng thần dược. Bất cứ một cây thần dược nào, đều là tồn tại cực kỳ quý giá, có được sức mạnh to lớn đoạt thiên địa tạo hóa. Như là thần dược trực tiếp khiến thần tôn cũng khôi phục thương thế cỡ này, trình độ quý giá của nó có thể nghĩ mà biết. Mà thần dược này có nguy hại khác hay không, Thượng Khung Thần Hoàng cũng không chút lo lắng, lấy trạng thái bây giờ của hắn. Mặc kệ là hỗn độn đế tôn hay Hoàng Phủ Phá Quân, đều có thủ đoạn thoải mái chém giết bản thân, cần gì phải phiền toái như thế. Cửu Chuyển Tiên Hồn, ngươi thế mà nỡ lấy ra thần dược cỡ này, chẳng lẽ ngươi thật muốn không chết không thôi với bản tôn? Ở thời điểm nhìn thấy thần dược cỡ này, hỗn độn đế tôn nhất thời biến sắc hẳn. Cửu Chuyển Tiên Hồn. Cực phẩm thần dược bậc 4, thần dược cỡ này nếu là dùng cấp bậc tu sĩ phân chia mà nói, đó là bước vào cấp bậc thần hoàng đỉnh phong. Nhưng cần rõ là, thần dược khác với thứ khác. Bất cứ một cây thần dược nào cũng có sức mạnh to lớn đáng sợ đến cực điểm, như là cực phẩm thần dược bậc 4, càng có tác dụng khó mà tưởng tượng nổi. Cho dù là cường giả cấp bậc thần tôn, muốn đạt được một cây cực phẩm thần dược bậc 4 cũng không dễ dàng, như là cửu chuyển tiên hồn thần dược chữa thương cỡ này, đối với thần tôn mà nói đó là tương đương với cái mạng thứ hai, cho dù là hỗn độn đế tôn cũng phải rất đỏ mắt. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ được. Hoàng Phủ Phá Quân thế mà có thể có loại thần dược cấp bậc này. Hơn nữa, đối phương thế mà nỡ lấy ra. Sắc mặt Hoàng Phủ Phá Quân lạnh như băng, mục đích của Hắc Ám Cấm Chủ tuyệt đối không đơn giản như vậy, hỗn độn đế triều hợp tác với Hắc Ám Cấm Chủ đó là bảo hộ Lục Gia. Bao nhiêu tu sĩ đã bị lực lượng của Hắc Ám Cấm Chủ ăn mòn, trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Nếu như tùy ý Hắc Ám Cấm Chủ không ngừng khuếch tán, toàn bộ U Minh đều sẽ hoàn toàn trở thành phế tích. Cục diện bực này, bản tôn tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, người đã quyết tâm cùng một dục với Hắc Ám Cấm Chủ, như vậy cũng liền chớ trách bản tôn xé rách da mặt. Trận chiến này ngươi phải chết, Hỗn Độn Đế Triều cũng nhất định phải diệt, như đang xác minh cho lời Hoàng Phủ Phá Quân nói, Hỗn Độn Đế Tôn đột ngột tức giận. Hoàng Phủ Phá Quân, ngươi dám xâm nhập lãnh thổ Hỗn Độn Đế Triều ta, ngươi muốn chết. Ngay tại vừa rồi, Hỗn Độn Đế Tôn nhận được đưa tin. Thế lực lấy Thiên Cương Tổ Đình cầm đầu đột ngột xâm nhập, trong thời gian ngắn ngủi đã đánh hạ không ít thành trì lãnh thổ, chém giết lượng lớn cường giả của Hỗn Độn Đế Triều. Hành động của Thiên Cương Tổ Đình không thể nghi ngờ đã chạm đến vẫy ngược của Hỗn Độn Đế Tôn. Với hắn mà nói, Hỗn Độn Đế Triều chính là căn cơ cơ nghiệp của mình, quả quyết không thể có bất cứ điều gì sơ suất. Vốn, Hỗn Độn Đế Tôn còn không muốn xé rách da mặt với Thiên Cương Tổ Đình, cho dù biết được đối phương chính là thế lực sau lưng Bách Thắng Thần Hoàng năm đó, cũng muốn thu xếp cho yên chuyện. Nói đến cùng, thực lực Thiên Cương Tổ Đình không kém. Mục đích chủ yếu của Hỗn Độn Đế Triều bây giờ, chính là công phá tường lũy chư thiên, trấn áp chư thiên vạn tộc, ở dưới loại cục diện này, lại xé rách da mặt với Thiên Cương Tổ Đình là mất nhiều hơn được. Chỉ cần Hỗn Độn Đế Triều giải quyết vấn đề chư thiên, về sau sẽ có thời gian thanh toán với Thiên Cương Tổ Đình. Nhưng bây giờ, cách làm của Thiên Cương Tổ Đình, khiến Hỗn Độn Đế Tôn hoàn toàn bùng nổ. Đối phương đã dẫn đầu xé rách da mặt, như vậy Hỗn Độn Đế Tôn cũng liền không có gì phải băn khoăn. Có thể làm hoàng giả đế triều, Hỗn Độn Đế Tôn sao có thể thiếu quyết đoán, ngay lập tức, ánh mắt đối phương nhìn về phía Hoàng Phủ Phá Quân đã tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Ngươi muốn tự chịu diệt vong, như vậy bản tôn sẽ tạo điều kiện cho ngươi, hôm nay bản tôn chém giết ngươi trước, sau đó lại tiêu diệt Thiên Cương Tổ Đình ngươi. Bản tôn muốn để tu sĩ thiên hạ đều rõ một sự kiện, bất cứ kẻ nào là địch với Hỗn Độn Đế Triều, đều chỉ còn đường chết. Dứt lời, Hỗn Độn Đế Tôn trực tiếp ra tay. Vừa ra tay, hắn đã dốc hết toàn lực, chỉ thấy lượng khí vận khổng lồ của Hỗn Độn Đế Triều ngưng tụ đến, khiến khí tức trên người Hỗn Độn Đế Tôn chợt tăng vọt, nếu nói lúc trước hắn chỉ là thần tôn hậu giai, như vậy ở một khắc đó khí vận tới người, liền bước vào cấp bậc thần tôn đứng đầu. Nhất thời, áp lực to lớn ập tới, khiến Hoàng Phủ Phá Quân sắc mặt ngưng trọng, hắn chỉ là thần tôn trung giai mà thôi, chống lại Hỗn Độn Đế Tôn thần tôn hậu giai cũng không có bao nhiêu phần thắng. Càng đừng nói giờ phút này Hỗn Độn Đế Tôn đã bước vào thần tôn đỉnh phong. Chẳng qua, Hoàng Phủ Phá Quân cũng không sợ hãi. Trường thương đánh ngang hư không, một thân lực lượng cũng nháy mắt thúc dục đến cực hạn. Lực lượng hai bên va chạm, bầu trời u minh cũng đang chấn động. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng rơi vào trong tai Thượng Khung Thần Hoàng, chương 4640 thế cục nghịch chuyển, một, bản tôn không chống đỡ được bao lâu. Ngươi nếu là khôi phục thì hợp sức với bản tôn tận khả năng ngăn cản hắn, chỉ cần lãnh thổ Hỗn Độn Đế Triều luân hãm quá nhiều, thực lực của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thanh âm này, Thượng Khung Thần Hoàng tự nhiên không xa lạ, chính là đến từ Hoàng Phủ Phá Quân. Giờ phút này, lực lượng của thần dược đã phát huy tác dụng, Thượng Khung Thần Hoàng chỉ cảm thấy thương thế lục phủ ngũ tạng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, lực lượng khí huyết khô cạn cũng đang từng bước sống lại. Thậm chí thần quốc nứt nẻ, cũng ở dưới lực lượng cỡ này từng bước khôi phục. Đây là sự cường đại của thần dược. Đặc biệt thần dược bước vào bậc 4 đứng đầu, hơn nữa lấy chữa thương làm chủ cỡ này, càng không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Hầu như chỉ một lát thời gian, một thân thương thế của Thượng Khung Thần Hoàng đều khôi phục, thực lực cũng một lần nữa bước vào trạng thái cường thịnh. Trong nháy mắt khôi phục, Thượng Khung Thần Hoàng liền không do dự trực tiếp gia nhập chiến trường, liên thủ với Hoàng Phủ Phá Quân. Khởi xướng công kích đối với Hỗn Độn Đế Tôn. Trên bầu trời, chỉ thấy hư không nơi này tan vỡ, dòng lũ diệt thế càn quét tất cả, quy tắc ở nơi này cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đáng sợ tự như tuyệt địa. Mặt đất phía dưới cũng tràn đầy thương tích, sinh linh diệt hết. Ở dưới lực lượng cấp bậc này, kẻ dưới thần quân đều hầu như không có khả năng sống sót, chỉ có cường giả cấp bậc thần quân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đây chính là sức mạnh to lớn của thần tôn. Từng giọt máu tươi từ bầu trời rơi xuống, trong tích tắc lật sông nghiêng biển, dãy núi sụp đổ. Mấy thân hình vĩ ngạn đạp vỡ đại đạo quy tắc, bộc phát ra dao động đáng sợ. Âm, chợt có tiếng trường kiếm trên rỉ vang tận mây xanh, sau đó liền thấy có thân thể nhúng máu ngã xuống. Thiên Diễn Đế Tôn khí thế như cầu vồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt. Kiếm tôn, ngươi thua rồi. Nhưng mà... Ở lúc Thiên Diễn Đế Tôn dứt lời, đáp lại hắn lại là kiếm quang chói mắt đến cực điểm, hoàn toàn khác với màu sắc của U Minh, khiến kẻ trước khẽ biến sắc, tung ra một cú đấm, trực tiếp chấn vỡ luồng kiếm quang kia. Theo kiếm quang tiêu tán, thân hình của kiếm tôn mới hiển lộ ra, chỉ thấy đối phương hôm nay áo trắng nhuốm máu, khí tức trên thân cũng rung chuyển không ngớt, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Nếu nói thứ duy nhất không thay đổi, đó là thần thái trước sau đều lạnh nhạt đó của đối phương. Trận chiến này còn chưa kết thúc, tại sao nói là thua? Kiếm tôn bình thản cười, kiếm ý trên thân ngút trời, cho dù thương thế trên thân nghiêm trọng, cũng không thấy yếu bớt mảy may. Thiên Diễn Đế Tôn nghe vậy, sắc mặt âm trầm, ngươi tuy bước vào thần tôn đỉnh phong thực lực sánh vai thượng cổ đế quân, nhưng vậy lại làm sao? Thượng cổ đại kiếp, ngũ phương đế quân ngã xuống, thần tôn đỉnh phong cũng không phải tồn tại thật sự vô địch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực ngươi hôm nay, có thể so với thượng cổ đế quân còn mạnh hơn hay sao? Đối với thực lực của kiếm tôn, Thiên Diễn Đế Tôn là tán thành. Cảnh giới cùng nội tình của thần tôn đỉnh phong, thật sự mạnh đến đáng sợ. Nếu là dưới tình huống một đấu một, Thiên Diễn Đế Tôn không nói hai lời quay đầu đi luôn. Dù sao hắn tuy đã bước vào thần tôn hậu giai, nhưng muốn so sánh với cường giả thần tôn đỉnh phong, trong đó vẫn còn có chênh lệch không nhỏ, đánh lâu căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Nhưng nếu là ở trong lãnh thổ Thiên Diễn Đế Triều, Thiên Diễn Đế Tôn trái lại có vài phần nắm chắc, dù sao làm hoàng giả đế triều, Thiên Diễn Đế Tôn có thể mượn lực lượng khí vận toàn bộ đế triều, khiến bản thân cũng có được thực lực sánh vai thần tôn đỉnh phong. Tuy thực lực cỡ này, ở trong toàn bộ thần tôn đỉnh phong thuộc loại tầng dưới chót, nhưng cũng không phải bây giờ có thể so sánh. Nhưng mà... Nơi này chính là ở hỗn độn đế triều. Thiên Diễn Đế Tôn tự nhiên không có khả năng điều động khí vận Thiên Diễn Đế Triều. Hơn nữa... Tự tiện vận dụng khí vận đế triều, tổn thất tạo thành cũng rất nghiêm trọng, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, cũng không có ai đi vận dụng lực lượng khí vận. Chẳng qua, cho dù là không dùng lực lượng khí vận, Thiên Diễn Đế Tôn cũng không sợ kiếm tôn. Vẫn là câu nói kia. Thần tôn đỉnh phong thực lực mạnh không giả, nhưng cũng không phải tồn tại vô địch thật sự. Thượng cổ ngũ phương đế quân, vị nào không phải tồn tại thần tôn đỉnh phong, nhưng đều ngã xuống trong đại kiếp. Nói trắng ra, thần tôn đỉnh phong cũng chỉ là thần tôn cường đại hơn một chút mà thôi, chỉ cần vận dụng đủ lực lượng, liền có thể chém giết họ. Đế tôn của bốn đại đế triều, bất cứ một vị nào cũng là cường giả thần tôn hậu giai, cho dù bây giờ thiếu một hỗn độn đế tôn, bọn họ cũng có nắm chắc trấn áp chém giết kiếm tôn. Lúc này, Thái Sơ đế tôn nói, tuy không rõ vị thần tôn mới tấn thăng kia rốt cuộc là lấy loại phương pháp nào chém giết lôi viêm thần tôn, nhưng hôm nay hỗn độn đế tôn đã qua đó. Ngươi sẽ không cho rằng một thần tôn mới tấn thăng, có thể sống sót ở trong tay cường giả thần tôn hậu giai chứ? Thực lực hỗn độn đế tôn không thể nghi ngờ. Tuy không rõ thượng khung thần hoàng rốt cuộc bằng vào thủ đoạn nào chém giết lôi viêm thần tôn, nhưng đối phương trả giá nhất định không nhẹ.